như sương chạm đợi gió mới. Sáng sáng ta chờ em qua như sao mai cuối trời hồng. Phố xa thân quen chờ làn gió ấm, em chậm chậm đi qua như sao chờ quen thuộc lạ. Long lanh giữa chân trời, anh ngồi buồn đốt thuốc lá, nghe từng giọt cà phê rơi. Cơn mưa khuya còn đọng lại những giọt nước mong manh. Anh ngàn dặm đợi gió đêm, em hoa vàng từ đợi gió mới. Sáng sáng ta chờ em qua như sao mai cuối trời hồng. Phố xa thân quen chờ làn gió ấm, em chậm chậm đi qua như sao chờ quen thuộc lạ. Long lanh phía chân trời, anh ngồi buồn đốt thuốc lá, trắng.